Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 30 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Trước khi hắn trúc cơ thì linh mạch còn chưa đủ cứng cỏi, không thể tiếp nhận được nhiều linh khí như vậy. Linh khí ẩn chứa trong một viên thác mạch đan có thể phế bỏ một cái linh mạch của hắn, nên Lý Ngọc chỉ có thể tu hành cả năm cái linh mạch đến trúc cơ kỳ mới có thể phục dụng đan này. Ngắm mấy viên thác mạch đan này một lúc rồi Lý Ngọc cất chúng đi, chờ đến sau khi trúc cơ lại phục dụng nó. Trước mắt thì thông mạch đan vẫn hữu dụng với hắn hơn. Đáng tiếc là chỉ còn mỗi nhiệm vụ vượt qua tầng sư tỷ trên thí luyện bảng là có thể nhận được thông mạch đan, cộng thêm 3 viên cố định mỗi tháng nữa thì hắn không còn con đường nào khác để kiếm thông mạch đan nữa. Hôm nay hắn đang đọc sách trong đình nhỏ thì phía cổng biệt viện lại có tiếng chuông vang lên. Hắn đi ra mở cửa nhưng lại không thấy ai ở đó, chỉ thấy có một quyển sách mỏng nằm dưới mặt đất. Lý Ngọc nhặt lên rồi cầm nó trở vào trong biệt viện. Quyển sách mỏng này là Côn Luân Nguyệt Báo do Ngô Thông phát hành, trên đó có tóm tắt một vài tin tức quan trọng trong tông môn. Ngô Thông buôn bán càng làm càng lớn, tin tức trên Côn Luân Nguyệt Báo bây giờ cũng không chỉ giới hạn các tin tức trong nội bộ Côn Luân Động Thiên, mà còn ghi lại cả những kỳ văn dị sự xảy ra trong một tháng vừa qua của tu tiên giới. Ngô Thông biên soạn cũng rất có chừng mực, hắn biết rất nhiều chuyện bí mật trong đạo tông, nhưng tin tức trên Côn Luân Nguyệt Báo đều là những tin tức mà mọi người đều biết, hoặc là những tin tức giải trí, không có ảnh hưởng gì lớn. Mấy thứ này không tính là cơ mật của môn phái, nên tông môn sẽ không quản hắn làm gì. Mà rất nhiều đệ tử Côn Luân thì không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thì chính là vùi đầu tu hành, cũng không có con đường tu hành, tin tức khác. Chỉ cần bỏ ra một ít linh tệ liền có thể mua được một phần Côn Luân Nguyệt Báo. Mỗi tháng còn có người đưa tới tận cửa, bù đắp lượng tin tức thiếu hụt trong lúc họ đang bận bịu. Ít nhất là cũng biết được tháng qua tông môn đã xảy ra những chuyện gì. Lý Ngọc đến bàn đu dây, ôm Chu Tử Tuyền trong ngực, cùng đọc báo. Trang nhất của Côn Luân Nguyệt Báo lần này chính là tin tức Triệu Trưởng Lão vẫn lạc. Tu vi Kim Đan Kỳ mà còn là đệ nhất nhân trong đám luyện đan sư tam phẩm. Địa vị của Triệu Quang Huyền ở trong tông môn cũng chẳng kém hơn mấy vị tổ sư Nguyên Anh Sơ Kỳ. Mà cứ thế mù mờ chết đi cũng coi như là đại sự hàng đầu trong tháng rồi của Côn Luân. Tin tức tiếp theo là Lý Ngọc trở thành hạng 2 thí luyện bảng, đạt được thủ lĩnh tỷ thí luyện khí kỳ. Tiếp nữa là một trong Côn Luân thất tử, Hứa Huynh Tâm của Ngọc Châu Phong đột phá lên Kim Đan Kỳ. Tại Côn Luân này, Ngô Thông cũng có không biết bao nhiêu nguồn tin, mà tin tức một vài thiên kiêu đột phá, hai vị trưởng lão Kim Đan kết thành đạo lữ song tu đều có ghi chép rành mạch trên này. Tin tức trang cuối cùng là một chút lưu truyền trong tu tiên giới mà ít người biết đến. Một thời gian trước, Lý Ngọc xuất hiện ở Nga Mi Động Thiên, được Bạch Thanh Ảnh là một trong tứ mỹ của Nga Mi đích thân tiếp đón, sau đó còn thử xông thí luyện ảo cảnh của Nga Mi, rồi trèo lên hẳn vị trí đệ nhất trên thí luyện bảng của Nga Mi, thế mà cũng có ghi chép. Vẫn còn một cái tin tức của Nga Mi nữa là hai vị nam thiên kiêu của Nga Mi vừa tuyên bố trước mặt mọi người trong tông môn là sẽ kết thành đạo lữ. Lý Ngọc có thể tưởng tượng được biểu cảm của đám nam đệ tử Côn Luân khi đọc tin này. Đã may mắn trở thành đệ tử của Nga Mi, bên cạnh có nhiều sư tỷ sư muội xinh đẹp như hoa không chọn, lại đi chọn một nam nhân, đến cả Lý Ngọc còn không hiểu nổi thì đệ tử Côn Luân càng thêm không hiểu. Hắn cúi đầu nhìn giai nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thực sự nghĩ không ra chuyện này. Trên Nguyệt Báo cũng có đưa tin thêm, phái Thanh Thành tháng trước, Thanh Thành Lục Nghệ cũng có biến động, một vị trong 6 vị đó đã vượt qua tuổi 30 nên tự động mất đi danh hào. Có một đệ tử trẻ tuổi ưu tú khác trong môn phái đã thay thế vị trí đó của hắn. Nói thêm một chút chuyện này thì Côn Luân thất tử với Nga Mi tứ mỹ cũng thế, một khi quá tuổi cũng sẽ bị mất đi danh hào và bị một thiên kiêu trẻ tuổi thay thế. Các phái cũng thống nhất thiết lập độ tuổi cao nhất đều là 30 tuổi. Vì nhân tuyển của Nga Mi tứ Mỹ không thay đổi, nhưng thập nhị châm thì lại có chút biến hóa. Có 3 vị trong thập nhị châm cũng bị quá tuổi, nên 3 tỷ muội Triệu Thị đã kế thừa danh hào của các nàng. Dung mạo của 3 tỷ muội Triệu Thị vốn đã xuất chúng, lại có thuộc tính tam bào thai, nên các nàng cũng rất nổi tiếng ở Nga Mi. Những tin tức này Lý Ngọc cũng chỉ đọc lướt qua, cho đến khi hắn nhìn thấy một cái tin tức trong một góc trang thì tinh thần đột nhiên chấn động. Trong góc tờ giấy có một nhóm chữ viết: đệ tử Chu Thiên của Luyện Hồn Tông bị đệ tử Ngũ Độc Giáo đuổi giết, trốn vào Vạn Độc Quật, trước mắt tin tức không rõ. Tin tức nhìn như tầm thường này lại đưa tới sự chú ý của Lý Ngọc, vì cái tên Chu Thiên này hắn vẫn luôn lưu ý. Khi còn ở Bạch Vân Quán, hắn, Chu Tử Tuyền, Trần Minh và cả Khương Ly đã bị tên đó tính kế. Chu Tử Tuyền cũng bị thương nên Lý Ngọc và hắn sớm đã kết cửu oán. Sau đó hắn càng nhớ kỹ Chu Thiên hơn vì cái giải thưởng kích xù mà Thiên Đạo Tông treo đó, cộng thêm cả 10 viên thông mạch đan của cô Luân treo thưởng là 60 viên thông mạch đan, đủ cho hắn đả thông tất cả huyệt vị còn phong bế. Hơn nữa còn thừa ra 20 viên cho Chu Tử Tuyền. Nàng mặc dù không xa xỉ đến mức ăn thông mạch đan như cơm giống Lý Ngọc, nhưng thông qua chính bản thân nàng tu hành cùng với 3 viên cố định mỗi tháng, huyệt vị mộc linh mạch của nàng cũng đả thông 20 cái, ăn vào chỗ kia thì cũng đủ lên tới luyện khí tầng 6. Tung tích của Chu Thiên Ma Đạo xuất hiện, Lý Ngọc muốn liên hệ với yêu nữ để nghiệm chứng một phen, nhưng lại phát hiện ra đối phương không có phản ứng gì. Điều này làm cho Lý Ngọc có chút khó hiểu. Loại tình huống này xuất hiện chỉ có nguyên nhân duy nhất là do nàng phong bế hắn. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu. Trước khi ký kết khế ước linh hồn còn bảo là lúc nào hắn liên hệ nàng cũng được, bây giờ có chuyện tìm nàng thì lại không tìm được người. Không liên hệ được yêu nữ, Lý Ngọc đành phải đi tìm Ngô Thông. Ngô Thông bây giờ cũng không còn ở Đan Đỉnh Phong nữa, mặc dù hắn vẫn đang là đan đạo học đồ, nhưng ở Côn Luân thì chỉ cần có linh tệ cũng không nhất thiết phải ở lại khu vực của đệ tử cấp thấp. Gần đây hắn đã chuyển đến Chiêu Dương Phong, khu này cư trú đều là đệ tử trẻ tuổi, không phải luyện đan sư thì chính là luyện khí sư hoặc pháp tu. Ngô Thông tiêu phí một lượng linh tệ cách xù để thu lại một tiểu viện ở khu này. Lý Ngọc dựa theo trí nhớ mà Ngô Thông miêu tả đi tới địa chỉ chỗ ở của hắn ở Chiêu Dương Phong, nhưng chuông cửa vang lên một lúc vẫn không có người ra mở cửa. Xem ra là hắn không có ở nhà rồi. Dù sao phần lớn thời gian mỗi ngày Ngô Thông đều đi khắp nơi sưu tập tin tức, có lúc còn đi ra khỏi cả tông môn, nên tìm hắn cũng không dễ dàng. Nhưng mà Lý Ngọc biết rõ, nếu hắn còn ở trong tông môn thì bình thường sẽ ở mấy nơi như Thông Thiên Phong, Thiên Trụ Phong hoặc Phi Lai Phong. Mấy phong này là nơi tụ tập nhiều đệ tử nhất, nên tin tức lưu thông cũng nhanh nhất. Lý Ngọc cũng rất may, khi đến Thông Thiên Phong, không thấy hắn thì liền tới Thiên Trụ Phong. Vừa đáp xuống đất thì đã nhìn thấy Ngô Thông đang đứng dưới một bức tường nhiệm vụ, còn đang nhỏ to trao đổi gì đó với vài tên đệ tử. Chờ bọn hắn nói xong, Lý Ngọc mới đi tới chỗ Ngô Thông. Ngô Thông nhìn thấy Lý Ngọc, ngạc nhiên hỏi: "Ồ, Lý Ngọc, người tới đây nhận nhiệm vụ sao? Nhưng hình như không có nhiệm vụ nào có bàn thưởng thông mạch đan đâu." Lý Ngọc cười đáp: "Không, ta tới tìm ngươi." Ngô Thông càng ngạc nhiên hơn: "Tìm ta làm gì?" Lý Ngọc lấy quyển báo tháng này ra, chỉ vào một dòng tin trên đó, hỏi hắn: "Tin tức về Chu Thiên của Luyện Hồn Tông này, người lấy được từ đâu thế? Có đáng tin không?" Ngô Thông nhìn trước nhìn sau, rồi mới nói nhỏ vào tai Lý Ngọc: "Tin tức này không phải ta sưu tập, mà là do Tiêu Gia Môn truyền tới, nên chắc không phải là giả. Bọn họ đều có tai mắt ở cả chính ma hai đạo. Rất nhiều tin tức của tu tiên giới, ta cũng đều lấy từ chỗ bọn họ, sau đó mới sửa sang lại, rồi đăng lên trên Nguyệt Báo đấy." Tiêu Giao Môn là tổ chức tán tu lớn nhất của tu tiên giới, cũng là tổ chức tình báo lớn nhất, nên tin tức do bọn họ phát ra cũng có tính chân thực trong thời gian nhất định, cũng là nguyên tắc của ngành tình báo bọn họ. Lý Ngọc đã cảm thấy Ngô Thông và Tiêu Giao Môn chắc chắn là có hợp tác với nhau, khả năng là hàng ngày cũng sẽ có liên hệ tin tức. Trong các đại môn phái đều có những đệ tử như hắn vậy. Ngô Thông nhìn Lý Ngọc hỏi, sao thế, người có hứng thú với hắn à? Lý Ngọc mỉm cười, giao thưởng của Côn Luân chúng ta và Thiên Đạo Tông cộng lại là 60 viên thông mạch đan, ai mà không hứng thú chứ. Ngô Thông cũng cười, vậy ngươi phải nhanh lên, chứ 50 viên thông mạch đan đó của Thiên Đạo Tông khiến không ít người hứng thú với hắn đâu, mà không phải mỗi chính đạo, ngay cả ma đạo, mà thậm chí cả đám đồng môn luyện hồn tông của hắn đều mơ tưởng cái đầu kia. Tiêu Giao Môn thả tin tức này ra nên bây giờ chắc chắn có rất nhiều người đã đi tìm hắn rồi. Lý Ngọc hỏi, Vạn Độc Quật ở đâu? Ngô Thông nói cho hắn biết, Vạn Độc Quật ở sâu trong vùng đất yên chướng của Nam Chiếu, chỗ đó là một cái bí cảnh cấp 1. Nhưng ngày thường có rất ít người đi vào trong đó, vì trong bí cảnh kia toàn khói độc và khí độc, còn có cả các loại độc thú cường đại. Cho dù là đệ tử luyện khí tầng 9 đỉnh phong mà không có giải độc đan thì cũng không thể chống đỡ được trong bao lâu. Ngay cả đệ tử ngũ độc giáo cũng không muốn đi vào bí cảnh này. Nước Nam Chiếu cổ đại sở dĩ diệt vong rồi trở thành vùng đất yên chướng không người, cũng bởi vì sau khi Vạn Độc Quật liên thông với đại thế giới, khói độc và khí độc trong bí cảnh đó lan tràn ra ngoài. Thăm dò được tin tức cần thiết ở chỗ Ngô Thông xong, Lý Ngọc liền trở về Tử Vân Phong. Chu Thiên kia cũng rất thông minh, biết rõ với giải thưởng kích xù mà Thiên Đạo Tông treo cho cái đầu của mình thì hắn sẽ trở thành mục tiêu cho cả chính ma hai đạo, có thể ngay cả Trúc Cơ Kỳ cũng bị thu hút đến, nên dứt khoát chạy tới một bí cảnh cấp 1. Mà người có thể đi vào bí cảnh cấp 1, tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, có thể tránh khỏi khả năng bị Trúc Cơ Kỳ truy sát. Mà hoàn cảnh đặc thù của Vạn Độc Quật cũng làm cho tu tiên giả luyện khí tầng 9 cũng không tiện sinh tồn, muốn lấy đầu của hắn cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng mà tu vi của hắn cũng khó tính toán chuẩn xác. Từ thực lực linh quỷ mà hắn nuôi dưỡng vào một năm trước thì thực lực của Chu Thiên sẽ không thể cao hơn luyện khí tầng 5, trừ khi hắn có giải độc đan dùng mãi không hết, không thì hắn vào trong đó cũng chỉ có đường chết. Cứ cho là hắn không trở thành bữa ăn của độc thú trong đó thì cũng sẽ bị khí độc hùn đến chết. Đầu người của Chu Thiên, Lý Ngọc nhất định phải có, thật vất vả mới có được tin tức của hắn, nên tính toán thù mới hận cũ một lượt luôn. Để đảm bảo an toàn, Lý Ngọc đi phòng luyện đan của mình, trực tiếp ủy thác cho lò đan thần bí, dùng thời gian ngắn nhất để luyện chế ra mấy lò giải độc đan cực phẩm. Không có giải độc đan, sẽ phải luôn cần pháp lực để duy trì phòng hộ toàn thân, như vậy sẽ phải lãng phí rất nhiều pháp lực không cần thiết. Lý Ngọc cũng luyện chế thêm cả mấy lò hồi khí đan cực phẩm nữa. Bên trong bí cảnh cấp 1 thường có linh khí mỏng manh, không thể nhanh chóng bổ sung từ bên ngoài, nên đây cũng là đan dược thiết yếu cần có. Làm xong chừng đó cũng mất khá thời gian của Lý Ngọc. Trong lúc này hắn chỉ hy vọng là Chu Thiên kia đừng bị yêu thú ở Vạn Độc Quật ăn mất, cũng đừng rơi vào tay người khác, nhất định phải chờ hắn đến. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Ngọc nói với Chu Tử Tuyền một tiếng, rồi một mình rời khỏi Côn Luân. Ra khỏi Sơn Môn, Lý Ngọc nhìn thấy quảng trường trước Sơn Môn có mấy cái linh thuyền đang đậu ở trên đó. Bên trên còn đứng ít nhất 2 vị trưởng lão Trúc Cơ Kỳ. 50 viên thông mạch đan đó, Thiên Đạo Tông đúng là hào phóng. Tông môn của chúng ta ban thưởng có 10 viên. Muốn nhặt được đầu của Chu Thiên cũng phải dựa vào may mắn. Nếu ta lấy được thì 2 vị đạo lữ của ta cũng có thể tu hành đến luyện khí đỉnh phong rồi. Ta không giống người, ta độc thân nên người cũng nhẹ nhàng. 60 viên thông mạch đan nộp cho tông môn cũng đổi được mấy viên trúc cơ đan hoặc thác mạch đan dùng để tăng tu vi của mình thật tốt. Ngươi là cẩu độc thân, làm sao biết được niềm vui của người có 2 vị đạo lữ? Ta một lòng tu tiên, không muốn bị nữ nhân ảnh hưởng đến tốc độ tu hành. Người có mà ghen ăn tức ở thì có, xem Lý sư đệ người ta kìa, không chỉ không bị ảnh hưởng mà còn là đệ nhất nhân luyện khí kỳ đây thấy. Tung tích của Chu Thiên một khi bị tiết lộ thì một số đệ tử luyện khí tầng 9 của Côn Luân cũng sẽ không ngồi yên. Đây chính là 60 viên thông mạch đan đấy. Cho dù không dùng thì có thể cho bạn bè, người thân hoặc trực tiếp giao cho tông môn để đổi lấy trúc cơ đan, thác mạch đan. Cũng là một khoản tiền tài đáng giá. Trong lúc nhất thời, rất nhiều luyện khí kỳ tầng 9 bắt đầu tìm kiếm đồng đội cùng đi vạn độc quật săn giết Chu Thiên. Dù sao vạn độc quật cũng không phải là địa phương bình thường, trong đó nguy hiểm trùng điệp. Cho dù là luyện khí kỳ đỉnh phong thì một mình tiến vào sẽ luôn có mạo hiểm vẫn lạc, trừ khi có thực lực tuyệt đối như Lý Ngọc. Đảm bảo dĩ nhiên là tổ đội cùng mấy vị đồng đạo cùng kết bạn đồng hành để chiếu ứng lẫn nhau. Cho dù vì có bị chia nhỏ thông mạch đan ra, nhưng an toàn lại được đảm bảo nhiều hơn. Nhiều phong pháp tu thậm chí còn phái ra cả trưởng lão trúc cơ kỳ, dùng linh thuyền để che chở đệ tử luyện khí tầng 9, hộ tống bọn họ đến tận nơi. Dù sao, đa số tổ sư Nguyên Anh của tông môn cũng không thể đưa ra một lần nhiều thông mạch đan như thế. Ai bảo ban thưởng kia quá là động lòng người. Trong thời gian ngắn, liền có nhiều chiếc linh thuyền, phi chu cất cánh từ Côn Luân bay thẳng tới Nam Chiếu. Linh thuyền của Lý Ngọc đang phi hành với tốc độ rất nhanh ở trên không trung mấy ngàn trượng. Thi thoảng lại có một cái linh thuyền khác xẹt qua bên cạnh linh thuyền của hắn, sau đó biến mất ở trong tầng mây phía trước. Đó là linh thuyền do trưởng lão trúc cơ trong tông môn điều khiển. Bàn thưởng 60 viên thông mạch đan của Thiên Đạo Tông và Côn Luân chỉ có thể nhận được khi đánh chết được Chu Thiên, nên chẳng biết có bao nhiêu người mơ ước cái đầu đó của hắn. Tất nhiên đi sớm một bước thì chiếm được tiên cơ. Lý Ngọc chỉ có thể bất lực trơ mắt ra nhìn linh thuyền của người khác phi nhanh hơn linh thuyền của mình. Cũng không phải linh thuyền của hắn không xịn bằng linh thuyền của họ, mà tốc độ cực hạn của linh thuyền phụ thuộc vào pháp lực của người điều khiển. Tuy nói lượng pháp lực của Lý Ngọc không kém bao nhiêu so với tu sĩ trúc cơ, nhưng về chất thì pháp lực của luyện khí kỳ không thể so sánh với trúc cơ kỳ được, vì pháp lực của luyện khí kỳ tồn tại ở trạng thái khí, còn pháp lực của trúc cơ thì ở trạng thái dịch, nên tốc độ ngưng tụ pháp lực sẽ nhanh và lực bộc phát cũng mạnh hơn. Chờ đến lúc hắn đả thông toàn bộ 72 cái huyệt vị của mỗi cái linh mạch thì có thể thử nghiệm áp xúc pháp lực, chuẩn bị tiến hành trúc cơ. Với tốc độ của linh thuyền, hơn nửa ngày sau, Lý Ngọc đã đến vùng đất yên chướng của Nam Chiếu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Ngọc tới nơi này. Chỉ có điều lần trước là đến để giết tên đệ tử ngũ độc giáo kia thì cũng không có vào quá sâu. Mà lần này thì hắn đang điều khiển linh thuyền đi thẳng một đường vào sâu trong vùng đất yên chướng, rồi nhanh chóng nhìn thấy tít trong một cái sơn mạch có một vết nứt chạy dài khoảng hơn vạn dặm. Chướng khí nồng đậm tuôn ra từ trong khe nứt tràn ra hướng sơn mạch gần đó, mà bên trong khe nứt kia chính là vạn độc quật, cũng chính là nguồn gốc của vùng đất yên chướng của Nam Chiếu. Nam Chiếu của 1000 năm trước cũng không phải giống như thế này. Khi đó nơi này còn tồn tại quốc gia nhân loại, nhưng vào một ngày, có một cái thế giới nhỏ nào đó đang trôi nổi, đột nhiên va chạm, rồi liên kết với đại thế giới. Mà Nam Chiếu lại vừa đúng lúc nằm trúng nơi liên kết của hai thế giới. Khói độc tràn từ thế giới nhỏ ra ngoài, chỉ trong thời gian ngắn mà khiến cho dân chúng bình thường và tu tiên giả cấp thấp bị trúng độc tử vong gần hết. Còn tu tiên giả đẳng cấp cao thì cũng phải lần lượt rời khỏi nơi này, khiến cho nơi đây trong vòng ngàn năm triệt để trở thành vùng đất không người. Nhưng mà ngày hôm nay, chỗ không gian nứt kia lại vô cùng náo nhiệt. Từng chiếc linh thuyền cùng phi chu các loại đỗ ở phía bên ngoài khe nứt, thi thoảng lại có bóng người xâm nhập vào bên trong vạn độc quật. Có nhiều người khác thì đang chờ đợi ở bên ngoài. Trên người họ đều có khí tức của tu sĩ trúc cơ kỳ. Vùng đất yên chướng thuộc địa phận của chính đạo, cũng không thuộc về ma đạo, là nơi ngư lòng hỗn tạp, nên trưởng bối của các thiên kiêu trong các đại tông môn không thể yên tâm cho họ tự tới đây, nên phái một vị trưởng lão trúc cơ đi theo bảo vệ. Mà người thường nhớ tới đầu của Chu Thiên không chỉ ở chính đạo mà cả bên ma đạo cũng có. Dù sao Thiên Đạo Tông cũng đã truyền lời đi, vô luận là ai cũng được, chỉ cần có thể đánh chết được Chu Thiên cũng đều sẽ nhận được ban thưởng 50 viên thông mạch đan. Vạn độc quật không giống với các bí cảnh cấp 1 bình thường khác, cửa vào của nó không phải một hay hai chỗ, mà là một cái khe dài vạn dặm, không gian hết sức vững chắc. Trừ tu sĩ trúc cơ không thể tiếp nhận ra thì có bao nhiêu luyện khí kỳ vào cũng được. Các đại tông môn cũng coi như mượn cơ hội để cho các đệ tử môn hạ của mình đi vào rèn luyện. Bên ngoài vết nứt, cường giả chính ma hai đạo đứng ở hai phía đối diện đều đang đề phòng cảnh giác lẫn nhau. Lý Ngọc đã thu linh thuyền lại từ xa, phi hành tới nơi này, cũng không tới tụ tập cùng đệ tử côn luân khác, mà một mình bay vào trong khe nứt. Hắn vừa xuyên qua khe nứt không gian, còn chưa nhìn rõ tình huống trước mắt, thì tiên y hộ thể đã tự bật ra một vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể hắn. Trong không gian tồn tại khói độc lượn lờ, tuy nhìn không thấy nó tiếp xúc với vòng bảo hộ, nhưng Lý Ngọc cảm nhận được rõ ràng cái vòng bảo hộ này đang bị ăn mòn, suy yếu dần. Theo tốc độ ăn mòn này thì chỉ khoảng một canh giờ nữa thì linh khí chứa đựng trong tiên y bảo hộ này sẽ bị dùng hết. Nếu như ở địa phương có linh khí sung túc thì nó có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh không gian mà kéo dài thời gian sử dụng. Nhưng linh khí ở nơi này lại vô cùng mỏng manh, nên tiên y không có cách nào tự bổ sung linh khí từ bên ngoài. Sau khi hao hết linh khí thì Lý Ngọc phải dùng pháp lực của mình để duy trì vòng bảo hộ. Có chướng khí, khói độc đồng nghĩa với việc tầm mắt bị thu lại. Lý Ngọc chỉ nhìn thấy loáng thoáng tổng 10 trượng, còn ở ngoài 10 trượng ra thì mù tịt luôn. Vị trí lúc này của Lý Ngọc là một chỗ rậm rạp trong rừng, xung quanh cây cối hoa cỏ đều rất tươi tốt, mà màu sắc thì cực kỳ tươi đẹp, nhìn qua cũng biết là có kịch độc. Lý Ngọc còn chưa kịp bước ra một bước thì bên cạnh đã truyền đến tiếng gió rít. Phía sau hắn có một đạo kình phong phóng tới với tốc độ cực nhanh. Chân khí dưới chân Lý Ngọc phát động cơ thể lướt ngang sang vài tấc, thì thay ngay chỗ hắn vừa đứng có một chất lỏng màu đen rơi trúng. Xèo! Chất lỏng kia rơi trên mặt đất, nơi đó lập tức bị thiêu thành một lỗ thủng to. Nó không chỉ ăn mòn mặt đất và hoa cỏ, mà ngay cả hai tảng đá ở đó cũng bị hòa tan. Thấy rõ độc dịch kia ăn mòn mạnh đến mức nào. Nếu độc dịch kia phóng trúng thân thể tu tiên giả luyện khí kỳ không có vòng bảo hộ trên người, chỉ sợ cả thân thể của bọn hắn sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Lý Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy trong đám sương mù sau lưng lúc nãy kia có một đôi mắt màu đỏ to bằng nắm đấm đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Ngọc thi triển vọng khí thuật, mặc dù sương mù vẫn đang còn dày đặc, nhưng trong mắt hắn lại có thêm một cái quỹ đạo năng lượng. Đối diện hắn lúc này rõ ràng là một con yêu mãng. Dựa vào khí tức thì nó có pháp lực ba động, khoảng luyện khí tầng 7-8. Loại yêu mãng này cũng giống như các loại xà yêu bên ngoài. Máu của bọn nó là vật liệu để chế phù lục. Nếu như ở cái bí cảnh khác, sớm đã bị đệ tử luyện khí tầng 9 các phái liên thủ đánh chết từ bao giờ rồi. Chỉ có ở nơi nguy hiểm như vạn độc quật này mới không có người săn giết. Đối mặt với con yêu mãng đang rục dịch ngóc đầu dậy này, Lý Ngọc chỉ cần thả ra khí tức luyện khí kỳ tầng 40 thì yêu mãng trong sương mù kia lập tức sợ đến run rẩy, nhanh chóng trốn mất dạng. Nó là yêu thú luyện khí tầng 7 nên đã có được linh trí nhất định, biết được nhân loại trước mắt này nó không thể chọc đến được. Lý Ngọc cũng không làm gì với yêu mãng này, thứ nhất là để tiết kiệm pháp lực, thứ hai thì hắn cũng chẳng thiếu linh tệ, giết nó xong còn phải lột da, lấy máu, quăng vào nhẫn chữ vật cũng mất vệ sinh, mà chỉ đổi lại được ít linh tệ. Đây là chuyện làm ăn lỗ vốn, hắn không thể tiếp nhận được. Sau khi yêu mãng chạy trốn, Lý Ngọc mới bước được bước đầu tiên trong bí cảnh. Nhưng vừa bước lên một bước, thì một gốc cây đại thụ bên cạnh hắn đột nhiên lay động. Nhìn kỹ lại mới thấy, đây không phải là đại thụ gì cả, mà là một đóa hoa khổng lồ ăn thịt người. Cái mà hắn tưởng là thân cây tráng kiện kia chỉ là một sợi rễ của nó. Sau đó mới thấy một đóa hoa khổng lồ khiến người ta nhìn thấy phải thán phục, nở ra một cái miệng lớn còn dính máu, ngoạm lấy Lý Ngọc. Mà trên mặt đất dưới gốc nó đã chất đống không ít hài cốt. Những bộ xương đó đều từng là con mồi mà nó đã từng nuốt vào. Sau khi đóa hoa kia khép lại thì lắc lư mấy cái, rồi lại dâng lên lần nữa, chờ đợi con mồi tiếp theo. Nhưng mà nó chưa kịp đợi được đến con mồi tiếp theo, thì một giây sau, mấy đạo kiếm quang từ bên trong nó chém ra, cây hoa lập tức bị chia năm xẻ bảy. Bông hoa này lung lay mấy cái, rồi đổ rầm xuống đất. Lý Ngọc cũng đáp xuống mặt đất, may mà có tiên y phòng hộ, nên đóa hoa ăn thịt người này, mặc dù không thể làm hắn bị thương. Nhưng nếu như bị dính mấy cái độc dịch vô cùng buồn nôn kia lên người, thì hắn nhất định sẽ bỏ ra chút thời gian để chém cái bông hoa ngu xuẩn này thành trăm đoạn. Lý Ngọc cất thanh kiếm đi, lại tiếp tục đi sâu vào phía trong vạn độc quật này. Khó trách nơi đây bị gọi là vạn độc quật. Cũng có rất ít người tới nơi này, vì so với Hư Lăng Động Thiên hay Bí Cảnh Thanh Tự, thì nơi này bước bước đều ẩn chứa sát khí. Luyện khí tầng 9 không cẩn thận cũng phải nuốt hận ở nơi này. Lý Ngọc càng thêm lo lắng cho tên Chu Thiên của luyện hồn tông kia. Không biết hắn có bị yêu thú nào nuốt vào trong bụng hay một cây thực vật nào đó tiêu hóa chưa? Lý Ngọc vừa đi thì có một đóa hoa cỡ nhỏ lặng lẽ thò ra khỏi mặt đất, thôn phệ đóa hoa khổng lồ vừa đổ xuống kia, một mảnh cũng không còn, rồi lại lặng lẽ chui vào lòng đất. Cũng trong lúc này, ở khắp nơi trong vạn độc quật cũng có từng tràng chiến đấu kịch liệt đang xảy ra. Một con cự mãng cao vài trượng đang quấn cơ thể khổng lồ của mình trên tảng cây cao, điên cuồng phun khói độc xuống dưới hai người bên dưới. Trên thân hai người nọ có mặc tiên y nên cũng tạm thời ngăn được độc khí xâm nhập, nhưng hào quang lại ảm đạm xuống, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu nữa. Một nam tử dáng người cao ngất nhướng mày, chỉ nghe boang một tiếng, thanh phi kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ, phân thành mấy đạo kiếm ảnh. Sau một giây, thân thể con yêu mãng bị chặt thành mấy khúc, rơi xuống mặt đất. Phi kiếm tự động trở lại trong vỏ kiếm sau lưng hắn. Hai tên đệ tử Thục Sơn cũng chẳng thèm gõ lấy thi thể của mãng xà đang nằm dưới mặt đất kia, mà tiếp tục hướng về chỗ sương mù phía sâu kia đi tới. Bên ngoài 10 dặm, có bốn người mặc đồ có ấn ký bát quái trước ngực, chính là bốn vị đệ tử Thiên Đạo Tông. Tiên y trên người lập lòe hào quang, pháp khí trong tay cũng tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù đang bị ngộ nhập vào giữa đám hoa ăn thịt người, vẫn không có chút căng thẳng nào. Sau một lát, đã chém hết toàn bộ 10 cây hoa ăn thịt người. Tên luyện hồn tông kia không biết trốn đi chỗ nào rồi. Chậm rãi mà tìm, các vị trưởng lão nói tốt nhất đừng để yêu nhân kia táng thân trong tay đệ tử của tông môn khác. Với thực lực của hắn thì sợ là vào miệng đám độc vật này rồi ấy chứ. Nếu gặp được đám hoa ăn thịt người như này, có khi thi thể cũng chẳng tìm thấy. Bốn tên đệ tử Thiên Đạo Tông vừa tìm tòi vừa trao đổi với nhau. Ở một hướng khác, có ba thiếu nữ giống nhau như đúc đang đi theo hai vị sư tỷ lớn tuổi hơn một chút, đang cẩn thận tìm kiếm từng chút một trong sương mù. Một thiếu nữ trong đó bỗng nhiên nói: "Các người nói xem, Lý sư huynh có tới đây không?" Một thiếu nữ khác nói: "Mới vài ngày không gặp Lý sư huynh, người đã nhớ hắn rồi sao?" Thiếu nữ kia xì một cái: "Ta đây lại đang hỏi thay tỷ tỷ nha, nếu như ta là tỷ tỷ thì đã sớm thành đạo lữ song tu của Lý sư huynh rồi. Tỷ ấy chỗ này rụt rè, chỗ kia cũng rụt rè, chuyện tốt gì cũng bỏ lỡ." Trong một góc nào đó, Lý Ngọc nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, trên mặt đầy nghi hoặc. Theo quần áo mà ba người đó đang mặc thì họ hẳn là đệ tử ngũ độc giáo của ma đạo. Thời gian tử vong khoảng 3 ngày trước, mà 3 ngày trước thì đệ tử các phái còn chưa trắng trợn chạy tới đây. Vậy nghĩa là ba tên này rất có thể chính là ba tên đệ tử ngũ độc giáo đuổi giết Chu Thiên mà chạy đến đây. Lý Ngọc dùng vọng khí thuật nhìn qua thì cả ba người này mặc dù tu hành đơn linh mạch nhưng huyệt vị đã đả thông không ít, đều đã đạt đến luyện khí tầng 8. Coi như gặp luyện khí tầng 9 đỉnh phong thì họ hợp lại cũng đủ đánh một trận. mà còn chưa chắc đã thua. Theo lý thì tổ hợp như bọn họ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở vạn độc quật này. Hơn nữa ngũ độc giáo vốn am hiểu dùng độc, từ lúc bắt đầu tu hành thì bọn họ đã dùng các loại độc dịch để luyện thể, nên bản thân bọn họ cũng chính là độc vật. Chướng khí, độc khí nơi này không có ảnh hưởng quá lớn với bọn họ, nhưng bọn họ lại chết ở nơi này. Càng kỳ lạ chính là trên thân thể của bọn họ, Lý Ngọc không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào. Cái này cho thấy bọn họ không phải chết bởi yêu thú của nơi này, cũng không phải chết vì đống pháp của người ta, vì nhìn thi thể của bọn họ có thể thấy được bọn họ chết cực kỳ an bình. Loại chết mà nhìn bình yên kiểu này, Lý Ngọc không nghĩ ra được còn có thủ đoạn nào khác ngoài người của Luyện Hồn Tông. Dù sao thì tu tiên giả chính ma hai đạo, chủ yếu dùng thủ đoạn vật lý hoặc pháp thuật khi đấu pháp, nên nếu bỏ mình cũng rất khó lưu lại toàn thây. Duy chỉ có Luyện Hồn Tông khác biệt, họ nuôi dưỡng linh quỷ, chuyên công kích linh hồn của người ta, nên người chết ở trong tay của người Luyện Hồn Tông sẽ nhìn không thấy bất kỳ ngoại thương nào, nhưng thực ra đã trở thành một cái xác không hồn. Quan trọng là lúc ba người trước, cũng chính là thời gian mà Chu Thiên vừa bị đuổi giết vào vạn độc quật. Trừ khi sớm có đệ tử Luyện Hồn Tông đã sớm mai phục ở đây, nhưng theo Lý Ngọc biết thì nhiều đệ tử Luyện Hồn Tông cũng không ngăn nổi dụ hoặc của 50 viên thông mạch đan, nên cũng mơ ước đầu người trên cổ của Chu Thiên. Trong lúc Lý Ngọc đang suy tư thì sương mù phía trước đột nhiên sinh ra một chút động tĩnh. Ba người đi ra từ trong sương mù, nhìn thấy có người phía trước thì lập tức phân tán theo ba hướng, rồi đem Lý Ngọc vây lại. Nhưng đến khi bọn họ nhìn rõ khuôn mặt của người bị vây kia thì mặt mày tái nhợt, như nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Không phải Chu Thiên, là hắn. Lý Ngọc cũng không xa lạ gì với ba người vừa xuất hiện. Bọn họ đúng là ba đệ tử thiên tài của Luyện Hồn Tông mà hắn đã từng tóm được ở bí cảnh Thanh Tự. Cũng không biết Luyện Hồn Tông bọn họ và Nga Mi đã đạt thành hiệp nghị gì mà bây giờ Lý Ngọc lại gặp được bọn họ ở chỗ này. Ba người tử dị lúc này đang vô cùng hoảng sợ, vốn tưởng rằng đụng phải Chu Thiên, không nghĩ tới lại là Lý Ngọc, mà bọn họ còn đang vây công hắn, đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Tử dị run lẩy bẩy, lập tức nói ra, hiểu lầm, đều chỉ là hiểu lầm. Lý Ngọc vừa nhìn ba bộ thi thể của đệ tử ngũ độc giáo trên mặt đất, xong lại nhìn về phía ba người, hỏi, ba người này là các ngươi giết? Tử dị lập tức lắc đầu thành thật, không, không phải, chúng ta tới đây đi dạo, không giết bất kỳ kẻ nào. Lý Ngọc hơi buồn cười, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, chứ ba tên này gom lại cũng không đủ hai con linh quỷ, làm sao có thể chiếm đoạt cơ thể của ba tên đệ tử ngũ độc giáo cùng một lúc chứ, nên ba cái xác này không phải do bọn họ ra tay. Lý Ngọc lại hỏi, Chu Thiên là đệ tử Luyện Hồn Tông, các người tới bắt hắn làm gì? Từ dị cung kính giải thích cho Lý Ngọc, hắn vi phạm lệnh cấm của tông môn, tàn sát hàng loạt dân trong thành để tụ tập vạn hồn trận, nên đã bị Luyện Hồn Tông xóa tên. Mấy vị đệ tử của tông môn chúng ta cũng bị hắn làm hại. Lần này ba người chúng ta là phụ mệnh tông môn tới để thành lý môn hộ. Trừ các ngươi ra thì Luyện Hồn Tông còn ai vào đây không? Không có. Ngoài ba người từ dị ra thì trong vạn độc quật này cũng chỉ có một đệ tử Luyện Hồn Tông khác, người đó chính là Chu Thiên. Vậy tức là ba tên đệ tử ngũ độc giáo này vốn đến đây để đuổi giết Chu Thiên, nhưng không ngờ lại bị phản sát. Mà nhìn thi thể của bọn họ thì không khó nhận ra, bọn họ là lập tức bị đoạt hồn mà mất mạng. Để có thể làm được đến mức này thì cần có ít nhất ba con linh quỷ luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Như vậy xem ra mọi người đều đang có nhầm lẫn nghiêm trọng về thực lực của Chu Thiên. Giả sử mọi người đều coi Chu Thiên chỉ là một tên đối thủ luyện khí tầng 4, 5, vậy lần này e là có nhiều người sẽ gặp nạn. Sau khi hỏi rõ chuyện mình muốn biết, Lý Ngọc cũng không làm khó ba người từ dị, phất tay ra hiệu cho bọn họ có thể đi. Ba người này mặc dù là đệ tử ma đạo, nhưng trên thân cũng không có sát khí gì. Nghĩ lại thì cũng đúng, vì dù sao bọn họ cũng là thiên kiêu, được bao bọc lớn lên trong tông môn từ nhỏ. Còn hắn thì cũng không phải loại người hiếu sát. Kiểu thế đệ tử ma đạo là chém tận giết tuyệt gì đó. Hắn phải mau chóng tìm ra đệ tử Côn Luân, không thì bọn họ sẽ có bất trắc. Sau khi ba người Tử Dị rời đi, đều có chút không dám tin. Hắn lại thực sự buông tha chúng ta. Ta còn tưởng mình chết chắc rồi cơ. Chân tay ta bây giờ vẫn còn đang run đây này. Linh quỷ cũng không có. Nếu hắn định giết chúng ta thì hôm nay tất cả chúng ta ai cũng không chạy thoát được. Đệ tử chính đạo thiện lương như này cũng không nhiều. Nếu như gặp phải người thiên đạo tông thì hôm nay phải cửu tử nhất sinh rồi. Hắn mà thật sự là đệ tử luyện hồn tông của chúng ta thì tốt rồi. Có loại đồng môn như hắn thì chúng ta đâu cần phải chịu đựng đám mất nết thiên đạo tông kia chứ. Lý Ngọc đương nhiên không biết tâm tư của đám Tử Dị. Lúc này hắn còn đang bận tìm tòi khắp vạn độc quật. Lúc này ở phía bắc, cách Lý Ngọc 30 dặm, có hai tên đệ tử Khôi Lỗi Tông đang bị linh thi của chính bọn họ đuổi giết. Khôi Lỗi Tông nổi tiếng nhờ khống thi, bọn họ tế luyện linh thi, đáng ra phải tuyệt đối khống chế được nó. Trừ khi bị quỷ vật cường đại hơn, chiếm giữ cơ thể của linh thi, đây cũng là một nhược điểm thiếu hụt chí mạng của khống thi thuật. Nên ở bên ma đạo, Khôi Lỗi Tông vẫn luôn bị luyện hồn tông đè ép một đầu. Lần này bọn họ cũng bị treo thưởng của Thiên Đạo Tông thu hút mà tới đây. Thiên Đạo Tông cũng nói trước, bất kể là đệ tử chính đạo hay ma đạo, chỉ cần chém chết được Chu Thiên thì đều nhận được ban thưởng 50 viên thông mạch đan. Đệ tử ma đạo làm sao chống được cỡ dụ hoặc này? So với đệ tử bên chính đạo thì đệ tử ma đạo họ luôn thiếu thốn tài nguyên tu hành. Toàn bộ Khôi Lỗi Tông cũng chỉ có vài người mới có thể luyện chế ra được thông mạch đan. Mà đan dược luyện chế ra cũng đều dùng để cung ứng cho hậu nhân của các trưởng lão trong tông môn. Bọn họ còn không được phân đến nổi một viên. Đừng nói bọn họ, ngay cả đệ tử luyện hồn tông cũng thèm khát đầu người của Chu Thiên luôn. Theo tin tức bọn họ nhận được thì Chu Thiên chỉ là một tiểu tu sĩ có tu vi luyện khí tầng 4, nhưng gặp được hàng thật thì mới biết hắn đâu phải là luyện khí tầng 4 mà là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Không những thế mà mấy con linh quỷ của hắn cũng đều là luyện khí tầng 9. Thế là vừa đụng nhau thì linh quỷ của hắn đã xâm nhập cơ thể của linh thi bọn họ, chiếm quyền khống chế luôn. Thế là trong nháy mắt, bọn họ từ thợ săn biến thành con mồi. Đường đường là đệ tử Khôi Lỗi Tông lại bị chính linh thi của mình đuổi giết. Hai người còn đang chạy trốn thì từ chỗ sương mù phía sau bỗng có hai cái bóng mờ bay vèo tới, chui vào cơ thể của bọn họ. Cả hai người lập tức khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng rất nhanh thì ánh mắt của họ đã mất đi tiêu cự, biểu lộ trên mặt cũng trở về bình tĩnh. Sau đó thì có bốn cái bóng mờ xuất hiện từ trong cơ thể hai người họ. Trong đó có hai cái bóng mờ nhìn giống hệt hai vị đệ tử Khôi Lỗi Tông kia. Chỉ là nhìn mặt bọn họ mờ mịt, rõ ràng là đã mất đi thần trí. Một đạo nhân trẻ tuổi đi từ trong sương mù ra, mấy bóng mờ liền chậm rãi bay tới chỗ hắn, rồi lần lượt chui vào người của đạo nhân này. Hắn khinh thường nhếch khóe miệng lên, vui vẻ nói: "Muốn giết ta, chỉ bằng bọn ngươi." Một lúc sau, Lý Ngọc đứng ở một chỗ trong rừng, nhìn qua thi thể của hai tên đệ tử Khôi Lỗi Tông, suy nghĩ miên man. Hai tên đệ tử Khôi Lỗi Tông đều có tu vi luyện khí tầng 7, cũng đã bị chết đi. Tử trạng cơ thể giống hệt với ba tên đệ tử ngũ độc giáo lúc nãy hắn xem. Cơ thể không có ngoại thương, vẻ mặt bình thản. Thân thể của bọn họ vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ thời gian tử vong không quá một canh giờ. Hiển nhiên là bọn họ cũng không may gặp phải độc thủ của Chu Thiên. Lý Ngọc còn nhìn thấy hai hàng dấu chân ở trên mặt đất bên cạnh đó. Hai hàng dấu chân này rất sâu, người bình thường sẽ không lưu lại dấu chân cỡ này. Rõ ràng là do linh thi lưu lại. Vậy có nghĩa là cơ thể linh thi đã trải qua rất nhiều lần tế luyện nên sẽ cứng rắn hơn người bình thường rất nhiều. Thi thể của đệ tử Khôi Lỗi Tông ở chỗ này, nhưng lại không thấy linh thi của bọn họ đâu. Hẳn là đã bị Chu Thiên khống chế rồi. Lý Ngọc tiếp tục đi theo dấu chân lưu lại trên mặt đất tìm tòi về phía trước. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong vạn độc quật, đệ tử của một môn phái nhỏ nào đó bên chính đạo đang bất lực nhìn hai vị đồng môn của mình bị hai cỗ linh thi hút khô máu, thi thể bất động ngã xuống đất, mà hai cỗ linh thi kia cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Lý Ngọc theo dấu chân trên mặt đất truy tung một đường, càng đi sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị. Một đường tới đây, hắn phát hiện ra ngày càng nhiều thi thể, có cả của chính đạo lẫn ma đạo, thậm chí còn có cả hai vị đệ tử của ngự thú môn có tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong cũng đã trở thành hai cỗ thi thể yên tĩnh. Nơi này đã trở thành tràng săn giết của Chu Thiên. Lý Ngọc thậm chí còn nghi ngờ chuyện lần này có phải là một tường kịch do Chu Thiên tự biên tự diễn không. Dù sao thì sự âm hiểm xảo trá của hắn, Lý Ngọc đã được lĩnh giáo khắc sâu rồi, thậm chí còn là hai lần. Trong sương mù phía trước truyền đến dao động pháp lực, Lý Ngọc không chần chừ mà lập tức tiến đến. Lúc này ở một chỗ trong vạn độc quật, đạo nhân trẻ tuổi đang thao túng mấy cỗ linh thi cùng vô số linh quỷ công kích đến một cái trận pháp phòng hộ, còn tán thưởng nói: không hổ là phái Nga Mi, tiên y còn có thể bày trận lợi hại như vậy. Nhưng mà để ta xem, các người có thể kiên trì tới khi nào? Phía trước không xa, ba tỷ muội Triệu Thị cùng hai vị nữ tu của Nga Mi đang đứng ở năm hướng khác nhau. Tiên y hộ thể trên người các nàng đang lập lòe hào quang, tiếp ứng lẫn nhau tạo thành một cái vòng bảo hộ, tạm thời ngăn cản những thứ tà vật này tiến công. Nhưng duy trì trận này tiêu hao pháp lực rất lớn, linh khí chứa đựng trong bản thân tiên y sớm đã dùng hết, pháp lực của các nàng cũng tiêu hao gần hết. Cho dù có hồi khí đan khôi phục, nhưng vòng bảo hộ liên tiếp bị linh thi và linh quỷ công kích, càng lúc càng cuồng bạo. Trận pháp này đã gần đến cực hạn. Lần này các nàng tới đây chỉ để rèn luyện, không nghĩ là tên đệ tử ma đạo kia lại có thể điều khiển được nhiều linh thi linh quỷ một lúc như vậy. Cho dù là trúc cơ kỳ cũng không ngăn cản được loại công kích cỡ này, chứ nói gì đến trúc cơ kỳ không thể xâm nhập được bí cảnh cấp 1. Vậy người này trong hàng đệ tử luyện khí kỳ chẳng phải là vô địch? Trận pháp mà tiên y tạo thành đã lung lay sắp đổ, chúng nữ trong trận pháp đều đã tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang chói sáng đột nhiên từ trên trời bổ xuống, kiếm khí tung hoành làm cho mấy con linh thi lập tức bị chặt đứt ngang người. Mấy con linh quỷ hơi yếu thì lập tức bị hồn phi phách tán, chỉ còn mấy con linh quỷ cường đại có cảm giác nhạy cảm thì lập tức tan rã hồn thể rồi ngưng tụ lại lần nữa, thì tránh thoát được một kiếm kinh thiên này. Bà thiếu nữ bên trong trận pháp quay đầu lại nhìn bóng người từ trên trời giáng xuống kia, trong lòng lập tức bị cảm giác an toàn lan tràn, vui mừng reo lên: Lý sư huynh! Lý Ngọc đáp xuống trước trận, nhìn về phía người đang đứng phía trước không xa kia. Đó là một đạo nhân trẻ tuổi, nhìn khoảng chừng 20 gì đó, dung mạo bình thường, nhìn kỹ thì hơi xấu trai nhưng cũng không tính là quá xấu, nhưng giống như đúc với bức họa truy nã được treo trên bảng nhiệm vụ của tông môn. Chính là hắn, đệ tử Chu Thiên của Luyện Hồn Tông, cũng chính là tên đầu sỏ mà đứng ở sau màn tính kế đám Lý Ngọc ở Bạch Vân Quán một năm trước, khiến Chu Tử Tuyền bị thương, còn Trần Minh thì bị quỷ phụ thể hai lần. Lý Ngọc nhìn Chu Thiên, trong lòng hết sức bất ngờ, suy tính theo thực lực của mấy con linh quỷ vào một năm trước, thì tu vi của Chu Thiên không cao hơn luyện khí tầng 4, mới qua hơn một năm mà hắn đã mạnh mẽ đến mức không tưởng tượng nổi. Lúc này Lý Ngọc dùng vọng khí thuật quan sát thì thấy người này có 5 cái linh mạch, mà tất cả huyệt vị của 5 cái linh mạch đều chói sáng. Ngũ linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong, nếu tính theo pháp lực thì hắn thậm chí còn mạnh hơn so với Lý Ngọc. Lý Ngọc rõ ràng hơn ai hết, hắn có thể tu được tu vi hiện tại trong một năm qua là tổng hợp của rất nhiều nhân tố. Bản thân hắn tu luyện đan đạo ở Côn Luân chỉ là bề nổi. Một năm này hắn kế thừa di sản của Tôn trưởng lão, tham gia các loại tỉ thí, thí luyện, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, còn có Hương Ly, yêu nữ trợ giúp hắn. Còn cả trưởng giáo chân nhân, huyền chân tổ sư trợ giúp nữa. Nhiều nhân tố kết hợp lại như vậy, mới có tu vi hiện tại của hắn. Thế mà tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn còn không bằng Chu Thiên. Thời gian một năm này, hắn nhất định đã gặp qua đại cơ duyên gì đó. Lúc Lý Ngọc quan sát Chu Thiên, hắn cũng đang quan sát Lý Ngọc. Dựa theo một kiếm vừa rồi kia, hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương không bằng chính mình, nhưng cũng chênh lệch không xa. So với đám hắn đã từng gặp trong này, thì tên này là người lợi hại nhất. Điều này có nghĩa là linh hồn của hắn vô cùng cường đại. Chỉ cần có thể giết được hắn, khống chế linh hồn của hắn, thì mình có thể nhanh chóng có được một linh quỷ có cường độ linh hồn, có thể so với linh hồn trúc cơ kỳ. Tâm niệm của Chu Thiên vừa động, hắn lập tức điều khiển mấy con linh quỷ bay về phía Lý Ngọc. Mấy con linh quỷ bay về phía Lý Ngọc đều có ba động linh hồn, luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Cũng không biết chính ma hai đạo đã có bao nhiêu đệ tử chết dưới tay hắn. Những linh quỷ này đều vừa mới hình thành, cũng không có pháp thuật phức tạp, chỉ có theo bản năng và lao vào phụ thể. Bọn nó có thể khiến cho linh hồn của tu tiên giả bị trọng thương, sau đó bài trừ ra khỏi cơ thể, hình thành linh quỷ không có ý thức, giống như mấy cỗ thi thể mà Lý Ngọc nhìn thấy lúc nãy. Đệ tử các phái chỉ có thể phòng hộ pháp thuật, đối với thủ đoạn công kích linh hồn này thì rất khó phòng bị. Đây chính là điểm mạnh của đệ tử luyện hồn tông. Bảy con linh quỷ lần lượt chui vào cơ thể của Lý Ngọc như đá chìm xuống biển, không còn tin tức. Biểu tình trên mặt đạo nhân trẻ tuổi lập tức nghiêm trọng. Hắn vội vàng lùi lại mấy trượng, kinh nghi nhìn Lý Ngọc. Nhiều linh quỷ như vậy, cho dù là linh hồn trúc cơ kỳ cũng có thể tạm thời áp chế, thế mà nhập thân Lý Ngọc một cái thì lập tức biến mất. Hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Biến đổi sắc mặt mấy lần, Chu Thiên quyết đoán thu hồi tất cả linh quỷ, quay người trốn thật sâu vào trong sương mù. Người này quá cổ quái, hắn nhìn không thấu, tốt nhất là tạm lánh đi. Lý Ngọc cũng không đuổi theo, hắn cũng không phải là sợ Chu Thiên kia, mà lo lắng mình vừa rời đi thì tên âm hiểm xảo tra đó lại lén lút vòng trở lại. Thế thì mấy sư muội Nga Mi sẽ gặp nguy hiểm mất. Với sự hiểu rõ về Chu Thiên của Lý Ngọc, cái tên âm hiểm đó nhất định có thể làm ra được loại chuyện này. Lúc này thì Chu Thiên đã chạy được vài dặm, phát hiện người kia thế mà không có đuổi theo mình. Thầm nghĩ tên kia không ngờ lại cẩn thận như thế. Hắn còn đang tính, chờ tên kia đuổi theo, hắn sẽ lặng lẽ vòng trở lại, đánh úp bất ngờ. Nhưng bây giờ chỉ có thể chôn ý nghĩ này xuống. Lý Sư Huynh! Nguy cơ đã được giải trừ, ba thiếu nữ vui mừng chạy đến bên cạnh Lý Ngọc. Hai vị nữ tu kia thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng ôm quyền cảm tạ Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn ba tỷ muội Triệu Thị, hỏi: sao các người lại tới nơi này? Triệu Hình Nhi thẻ lưỡi một cái, nhanh nhỏ đáp: chúng ta nghĩ tới học hỏi kinh nghiệm, ai biết được tên ác tặc ma đạo kia lợi hại như thế. Các nàng dạo này phục dụng không ít thông mạch đan, nên thực lực đã tăng lên không ít so với lần đầu tiên gặp Lý Ngọc, đều đã là luyện khí tầng 8, lại thêm hai vị sư tỷ luyện khí tầng 9 đỉnh phong đi cùng, tại bí cảnh cấp 1, trên lý thuyết là tuyệt đối an toàn. Nhưng không ngờ thực lực của tên Chu Thiên kia quá mạnh, có điều khiển được linh quỷ như vậy, nếu không phải Lý Sư Huynh kịp thời xuất hiện, thì các nàng lại gặp nguy cơ sinh tử một lần nữa. Triệu Hình Nhi càng nghĩ càng sợ, cầm lấy cánh tay của Lý Ngọc nói ra: Lý Sư Huynh, ngươi lại cứu chúng ta một lần nữa, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi cùng chúng ta trở về Nga Mi, để sư tôn ta chuẩn bị cho ngươi một phần tạ lễ thật dày. Sau khi gặp phải ba tỷ muội Triệu Thị, vì phòng ngừa Chu Thiên đánh lén, Lý Ngọc chỉ có thể dẫn theo các nàng cùng đi. Trên đường, Lý Ngọc một mực suy nghĩ, một năm qua Chu Thiên đến cùng là gặp phải cơ duyên gì? Bản thân hắn có lò đan nghịch thiên ở bên người, chỉ cần có linh dược là có thể tăng lên tu vi. Chẳng lẽ Chu Thiên kia cũng có trọng bảo trong người? Nếu không, hắn tuyệt đối không thể có được thực lực ngũ linh mạch luyện khí đỉnh phong. Đối phó với người có cơ duyên trên thân, yêu cầu phải đặc biệt cẩn thận. Thời gian dần trôi qua, một số đệ tử của các môn phái trong Vạn Độc Quật lúc này bắt đầu phát hiện chỗ không đúng. Chu Thiên không tìm thấy, nhưng lại phát hiện thi thể của rất nhiều người. Trong những thi thể này có cả đệ tử chính đạo lẫn đệ tử ma đạo, đều là vừa mới vẫn lạc. Mà nhìn qua thi thể của bọn họ, đa số đều chết trong trạng thái bình tĩnh, chính là bị giết bởi hồn thuật của luyện hồn tông. Trong những thi thể đó cũng không thiếu thiên tài, luyện khí tầng 9 đỉnh phong của cả chính ma hai đạo. Ngay cả bọn họ đều bỏ mình, hiển nhiên thực lực của Chu Thiên luyện hồn tông này cũng không đơn giản như đã nghe được. Đến lúc này nhiều người đã muốn quay về. 50 viên thông mạch đan tuy quý giá nhưng phải có mạng mới dùng được. Thực lực của bọn họ còn không bằng mấy cái thi thể vừa phát hiện kia. Nếu như không đi, vớ vẩn bộ thi thể tiếp theo có khi chính là bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lui lại phía lối vào vạn độc quật. Nhưng vì bọn họ đã mải mê đuổi theo Chu Thiên nên đã xâm nhập vào rất sâu trong vạn độc quật. Bây giờ muốn quay trở lại cũng phải mất kha khá thời gian, mà nếu trên đường về gặp phải các yêu thú thì còn phải tốn thêm thời gian nữa. Hai đôi đệ tử Hợp Hoan Tông trên đường lui lại vừa liên thủ giải quyết xong một con nhện độc khổng lồ thì nhìn thấy một người đi từ trong sương mù ra, mỉm cười nhìn bọn họ nói: "Đầu của ta có giá trị 50 viên thông mạch đan đấy, chẳng lẽ các người không muốn?" Mục tiêu săn bắt lần này chủ động xuất hiện, nhưng bốn tên đệ tử Hợp Hoan Tông lại không vui chút nào. Một tên đệ tử run giọng nói: Chu đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta tới đây để thám hiểm, chứ không phải để đuổi giết ngươi đâu." Đạo nhân trẻ tuổi cười càng tươi, hỏi: "Thật sao?" Bốn người thi nhau gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta thực sự đến đây để thám hiểm." Đạo nhân trẻ tuổi nhún vai, nói ra: "Không sao cả, ta cũng chẳng quan tâm các người tới làm gì, nhưng đã đến đây rồi, thì đừng đi nữa." Một lúc sau, lại có thêm bốn cái bóng mờ chui vào trong người đạo nhân trẻ tuổi, bóng dáng hắn lại biến mất trong sương mù lần nữa. Lúc mọi người phát hiện ra có người âm thầm chặn giết đệ tử các phái đang rút lui, nên mọi người càng thêm cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có nhiều đệ tử các phái còn đi chung một chỗ với nhau cho an toàn. Mấy vị đệ tử của Côn Luân, Hoa Sơn, Thiên Âm Môn, Thiên Cơ Phái, cả mấy vị tán tu thực lực hơi yếu cũng tạm kết thành đồng minh, cùng lui về phía lối vào vạn độc quật. Sương mù phía trước bọn họ bỗng nhiên có dị động, trong lòng mọi người đều âm thầm cảnh giác lên. Rất nhanh, có bốn bóng người đi từ trong sương mù ra. Bọn họ ăn mặc quần áo giống nhau, trước ngực đều có thêm một cái ký hiệu âm dương song ngư. Cái dấu hiệu này là của Thiên Đạo Tông. Nhìn thấy đệ tử Thiên Đạo Tông, trái tim vọt lên tận cổ họng của mọi người mới âm thầm hạ xuống. Địa vị của Thiên Đạo Tông ở trong chính đạo hết sức siêu nhiên, mà cái sự siêu nhiên đó là do thực lực tuyệt đối của bọn họ mang đến. Ở địa phương nguy hiểm này, vài tên thiên kiêu của Thiên Đạo Tông không nghi ngờ đã mang đến cảm giác an toàn cực hạn. Hơn 10 người đệ tử của các phái chính đạo không còn lui lại nữa, mà vây quanh 4 người đệ tử Thiên Đạo Tông kia tiếp tục hành trình truy tìm Chu Thiên ở vạn độc quật này. Còn mấy tên đệ tử Thiên Đạo Tông kia cũng tỏ vẻ phong phạm của đại phái đệ nhất chính đạo, nguyện ý bảo hộ cho đệ tử các phái. Mọi người ngoài lấy lòng ra, cũng có người lên tiếng nhắc nhở: "Mấy vị sư huynh cẩn thận, yêu đạo luyện hồn tông kia rất lợi hại, đã có rất nhiều người không may gặp phải độc thủ của hắn." "Đúng vậy, hắn có thể giết hồn, người chết trong tay hắn đều trở thành linh quỷ của hắn luôn." "Giết càng nhiều người, thực lực của hắn càng mạnh mẽ." Bốn tên đệ tử Thiên Đạo Tông cũng không thèm để ý đến mấy lời nhắc nhở này. Bọn họ mặc dù đều không phải tu ngũ linh mạch, nhưng cũng là tu sĩ, tu ba cái linh mạch. Còn là cả ba linh mạch đỉnh phong, pháp lực vô cùng thâm hậu, lại thêm pháp bảo hộ thân, phù lục các loại. Đừng nói chỉ là đệ tử luyện khí kỳ, cho dù trúc cơ sơ kỳ gặp phải bọn họ cũng chỉ có đến mà không có về. Một tên đệ tử Thiên Đạo Tông kiêu ngạo nói ra: "Không cần lo lắng, yêu đạo kia chỉ cần dám xuất hiện, đó chính là tự tìm đường chết. Các ngươi đừng đứng cách xa quá, cẩn thận bị hắn đánh lén." Mọi người đang âm thầm cảm thán, thật không hổ là đệ tử của Thiên Đạo Tông, sự tự tin của bọn họ quả nhiên không giống với đám người tiểu môn phái như bọn họ. Ngay cả đám người thiên tài của Côn Luân, Hoa Sơn, Thiên Âm Môn cũng sinh ra một loại tâm lý phức tạp. Người Thiên Đạo Tông thường ngày đúng là có ương ngạnh một chút, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là đáng tin. Điều này khiến cho sự oán hận trong lòng của bọn họ với ấn tượng không tốt về Thiên Đạo Tông cũng hòa tan đi một ít. Vạn độc quật thực ra cũng không quá lớn, chỉ là khói độc chướng khí tràn ngập trong đó, ngăn cản tầm mắt của bọn họ, khiến bọn họ không thể nhìn được quá xa, mà thần thức của tu tiên giả luyện khí kỳ cũng không thể bao trùm phạm vi quá lớn. May mắn là bọn họ đều đi cùng nhau, mà yêu đạo kia cũng không biết vị trí của bọn hắn. Mười mấy người đi cách nhau mấy trượng, cùng tản thần thức ra tìm tòi từng chút một. Diện tích bao trùm cũng không nhỏ, chỉ cần phụ cận có bất kỳ sinh mệnh nào cũng bị nhóm bọn họ dò xét đến. Cứ như vậy, qua nửa canh giờ, bỗng có một tên đệ tử nói: "Tìm được hắn rồi." Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.